Hoàng thượng, hành vi của ngươi vừa rồi là vượt giáo. Thân phận của ta là thần tử, không phải nữ nhân của ngươi. Cách chương.